Ngoài khúc hồn sử dụng một quả huyết linh toản, Hàng Lập thì khống chế thành trúc phong vân kiếm, không phóng ra ít tà thần lôi để đề phòng người khác nhận ra thanh kiếm đó là do thiên lôi trúc luyện chế thành. Lúc này bọn Kim Thanh thấy yêu xà bị Hàng Lập chế trụ thì mới yên lòng. Bọn họ dùng pháp bảo hợp lực từ từ áp chế yêu châu bảy màu kia xuống. Sau một lúc thương lượng, yêu châu này mới để cho Thạch Điệp thu lấy. Sau đó mọi người mới hướng yêu xà nhìn lại. Đây là yêu quang xà thật sự, dường như cái màu của nó được người khác đặc biệt luyện chế thành bộ dáng của Thất Hà Liên, tuyệt đối không phải là do con rắn này tự sinh ra. Hồ Nguyệt nhìn con yêu xà đang bị đóng đinh với thanh kiếm, lộ ra vẻ nghi hoặc nói: "Hiển nhiên, Thất Hà Liên này căn bản là một cái bẫy, có khả năng chuyên dụng để đối phó với bộ bạch cốt kia, chúng ta chỉ là bị sập bẫy mà thôi." Kim Thanh cười khổ đồng ý nói, mà Hàn Lập đứng ở một bên kia cũng không hề lên tiếng, nhìn yêu xà lại nhìn cái tay bị thương của bạch cốt kia. Trong đầu không khỏi xuất hiện hình ảnh một người cực kỳ hưng phấn muốn hái đóa Thất Hà Liên, nhưng rồi bỗng nhiên từ trong ao phi ra một yêu xà cực độc cắn vào ngón tay, sau đó bị rơi vào trong ao. Trong lòng Hàng Lập không khỏi phát lạnh. Lại nhìn mũi tên trên người bạch cốt kia, hiển nhiên là một chiêu hậu thủ của người bố cục. Người này thực sự rất là tâm kế. Thạch Điệp với vẻ mặt âm trầm, tay cầm một thanh đoạn kiếm mạnh mẽ chém xuống đầu và thân của yêu quang xà, chia thành hai phần. Thấy tình hình này, Hàng Lập không khỏi nhíu mày. Trong lòng hắn biết nữ nhân này là do dung nhan bị hủy nên mới thống hận yêu xà như vậy. Bởi vì dù yêu quang xà này tuy không phải là nguyên hung nhưng tuyệt đối là kẻ đầu sỏ gây nên, mà dung nhan cũng như tính mạng đều là những thứ trọng yếu đối với nữ tử. Hàng Lập khẽ lắc đầu, phất tay một cái, tiểu kiếm liền lập tức bay trở về trong cơ thể hắn. Sau đó ánh mắt hắn lại quay về phía mũi tên trên người bạch cốt. Đây là mũi tên dài khoảng một thước, màu xanh biếc, tương tự như thanh trúc phong vân kiếm, nhưng nhìn kỹ lại thì có sự khác biệt. Phi kiếm của Hàng Lập mang theo hào quang xanh biếc, mà mũi tên này lại ẩn chứa chút khắc khí, tựa hồ bị một môn tà pháp nào đó tế luyện qua vậy. Hàng đạo hữu, chúng ta có nên đi nơi khác nhìn xem không? Nó không chừng cũng có thể phát hiện ra cái gì đó đó. Hồ Nguyệt thấy Hàng Lập vẫn tiếp tục nghiên cứu bộ bạch cốt thì không nhịn được hỏi một câu. Xem ra hắn thực sự không cam tâm tình nguyện ra về tay trắng. Mấy vị đạo hữu cứ đi là được, ta cùng Cúc Hồng đạo hữu ở đại sảnh đợi vậy. Thần sắc Hàng Lập như thường, nhàn nhạt đáp lời. Nghe xong, Hồ Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi nhìn bộ bạch cốt cùng với mũi tên xanh biếc kia thì không khỏi lộ ra vẻ trù trừ. Nhưng cuối cùng hắn lại không di chuyển. Kim Thanh cùng Thạch Điệp thấy vậy cũng không lên tiếng, đều đứng tại chỗ. Dù sao hậu quả nhãn tiền, ai biết trong động phủ còn có nguy hiểm gì hay không, cho nên mọi người cùng một chỗ sẽ có cảm giác an toàn hơn một chút. Hơn nữa bọn họ cũng đã nhìn ra, mũi tên này cũng không phải là vật thường. Nếu không, dưới con mắt của bọn họ, một người có chút thần bí như Hàng Lập sẽ không đảo qua nhìn lại không ngừng. Hàng đạo hữu, người nói thử xem, trong này là do di chỉ của tu sĩ cổ hay là do ai đó tạo ra để lừa gạt người? Kim Thanh bỗng nhiên ở một bên trầm giọng hỏi. Sẽ không vậy đâu, đây chắc chắn là di chỉ của tu sĩ cổ. Nếu không sao lại khiến cho hai vị đạo hữu trùng hợp mà nhặt được trân châu như vậy rồi tìm đến đây chứ? Chỉ có điều trong này sớm đã bị người khác nhanh chân cưỡng hết rồi, sau đó mượn nơi này bố trí cạm bẫy. Hàng Lập lắc đầu nói. Nếu đúng như vậy thì nơi đây hẳn là không còn bảo vật gì. Thanh âm Thạch Điệp lạnh như băng nói. Còn Hàng Lập lộ ra biểu tình tiếc nuối, tuy không mở miệng nói cái gì nhưng xem như là mặc nhận. Nhất thời Kim Thanh cùng với Hồ Nguyệt liếc mắt, thần sắc khẽ biến. Đặc biệt là Hồ Nguyệt lần này không những không kiếm được chút lợi nào, ngược lại khiến cho hai người do mình mời đến, có một vị thì bị hủy dung nhan, một vị thì mất mạng. Thế nào đi nữa đây cũng là một lần tầm bảo thất bại. Khi mọi người đang cực kỳ yên lặng thì bỗng nhiên từ chỗ cái ao truyền đến thanh âm rên rỉ như có như không. Điều này làm cho chúng tu sĩ sau khi nghe được trong lòng đều cả kinh, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy thi thể của trung niên tu sĩ họ Giảng đã chết trong ao bỗng cử động, chậm rãi từ trong ao bò ra. Trong miệng bộ bạch cốt thỉnh thoảng phát ra âm thanh rên rỉ hàm hồ không rõ ràng. Cảnh này khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không khỏi trừng mắt nhìn nhau. Mọi người một khi đã là tu tiên giả thì sẽ không kinh ngạc chút nào khi thấy xuất hiện lệ quỷ hay tà vật gì đó, ngược lại hơn phân nửa sẽ lập tức trảm yêu trừ ma. Nhưng trước mắt chính là thân thể của đồng bọn trước đó không lâu đã cùng mình tiến vào động phủ. Chẳng lẽ bị phá hủy đến mức đó vẫn còn bí thuật để bảo trì nguyên thần không tiêu tan sao? Bởi vì thực sự không rõ đối phương là người hay quỷ, cho nên lúc này bọn người của Hồ Nguyệt mới chần chừ. Mắt thấy thi thể của tu sĩ họ Giảng kia chậm rãi ra khỏi ao, đi thẳng tới phía mấy người bọn họ. Mặc kệ ngươi là người hay là quỷ cũng không được đến đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hồ Nguyệt tựa hồ nhận ra cái gì đó không đúng, vội vàng hô to một tiếng, hai ống tay áo vung lên, phi đao liền bay ra ngoài cơ thể, lập tức xoay vòng bảo vệ quanh cơ thể. Kim Thanh cùng Thạch Điệp cũng cảnh giác, đồng thời dương mắt nhìn chăm chú phía đối diện. Hồ Nguyệt vừa dứt lời, thân thể tu sĩ họ Giảng liền ngừng lại, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Bọn Hồ Nguyệt không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Nhưng Hàng Lập đang đứng ở một bên lặng lẽ quan sát, lại có cảm giác thoáng qua, không nhịn được liền lật tay cầm chặt một thứ gì đó. Đúng lúc này thì biến hóa xảy ra, tu sĩ họ Giảng đột nhiên đạp chân một cái, thi thể lộ ra bạch cốt hung hăng công kích mọi người.

Kim Thanh tựa hồ bị cái âm thanh quỷ dị này khiến cho tâm thần rối loạn, đột nhiên gầm lên một tiếng. Thanh âm không lớn nhưng lại khiến cho cả đại sảnh vang lên từng hồi ong ong, tiếng quỷ khóc thực sự ngưng lại. Chẳng những thế, khi pháp bảo của hắn đánh lên trên người của Bạch Cốt khiến cho nó tan tành, không còn bộ dáng của con người nữa. Kim Thanh vừa mừng vừa sợ. Cùng lúc đó, quỷ vụ vây khốn bọn Hàng Lập cũng vù một tiếng, nhanh chóng thu vào trong bốn vách tường chung quanh. Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không cho rằng âm thanh gầm trống của Kim Thanh có thể có uy lực lớn như vậy. Ngay lúc này, Thạch Điệp ở phía sau Hàng Lập động thân, thừa cơ hội này hướng bậc thang của địa động phía sau mà chạy như điên, trong chớp mắt đã đến nơi chuẩn bị bước lên. Thấy tình cảnh như vậy, Hàng Lập không chút thay đổi, nhưng sắc mặt Kim Thanh lại đại biến, trong lòng vô cùng tức giận. Nữ nhân này không ngờ lâm trận lại bỏ trốn. Phải biết rằng tuy pháp lực của Thạch Điệp thấp kém, nhưng viên bảo châu trong tay nàng rõ ràng có công hiệu khắc chế quỷ vụ, không thể để nàng bỏ chạy như vậy được. Nghĩ đến đây, Kim Thanh không kịp suy nghĩ, định mở miệng muốn giữ nàng ta lại, nhưng lúc này dị biến xảy ra. Thạch Điệp vừa chạy được hai bước trên bậc thang, đột nhiên ở trên bức tường đá bên cạnh lóe lên lục quang, một quỷ trảo đáng sợ bất ngờ xuất hiện, mười ngón tay nhọn hoắt xanh biếc xuyên vào ngực của nàng ta với tốc độ dùng mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Thạch Điệp kêu thảm một tiếng, liều mạng thúc giục hào quang của bảo châu trên tay muốn trốn thoát, nhưng quỷ thủ này tựa hồ không sợ hãi chút nào, ngược lại quỷ khí đen ngòm từ bàn tay thoát ra, chỉ chốc lát đã bao phủ Thạch Điệp bên trong. Tiếng kêu của nữ tử này đột nhiên ngừng bặt. Tiếp theo một cái xác khô chỉ còn da bọc xương từ trong màn hắc khí hiện ra rồi bị ném tới trước mặt Hàng Lập cùng Khúc Hồn. Hàng Lập cúi đầu nhìn cái xác khô không còn chút máu thịt nào, sắc mặt phát xanh, mà trên mặt Kim Thanh đã sớm không còn chút máu, chỉ cầm chặt pháp bảo Bạch Ấn không ngừng nhìn xung quanh. Bổn tọa còn một thi thể thích hợp, ba người các ngươi em muốn phụng hiến thì bước ra. Bốn phía đại sảnh truyền đến tiếng cười lạnh lẽo, trong thanh âm tràn ngập vẻ khinh thường. Nghe xong lời này, hàng quang trong mắt Hàng Lập chợt lóe, một lần nữa xuất ra bức họa, đem phần lớn hỏa điểu thu hồi vào bên trong. Tiếp theo sắc mặt hắn âm trầm, hai tay bắt pháp quyết. Vù một tiếng, một con chỉ dương điểu thật lớn từ trong bức họa bay ra. Ngọn lửa quanh thân nó cực kỳ chói mắt, sau khi bay trên đầu Hàng Lập một vòng liền dương hai cánh ra, bắn thẳng về phía một cái cột đá nào đó tại trung tâm đại sảnh. Mắt thấy con chim khổng lồ sắp va chạm vào trụ đá thì lục quang lại chợt lóe. Tiếp theo một con quái mãng do hắc khí hóa thành từ trong cục đá bay ra và chạm với hỏa điểu. Miệng hỏa điểu thì phun ra tinh hỏa màu trắng, con quái mãng lại phun ra hàng khí đen ngòm, mở đầu một trận đại chiến giữa hai con vật. Không nghĩ tới tại Loạn Tinh Hải còn có người biết đến khu linh thuật đã thất truyền từ lâu, xem ra bổn tọa thật sự đã quá xem nhẹ các ngươi rồi. Theo lời vừa dứt, từ trong cục đá chậm rãi đi ra một cái quái ảnh. Hàng Lập cùng Kim Thanh đều không hẹn mà cùng ngưng thần nhìn lại. Đó là một bóng người màu xanh biếc, cả người lục quang trong suốt, nhìn không rõ bộ mặt dù chỉ là một chút. Có vài cổ hắc vụ to bằng cánh tay như dây lưng quấn quanh người, hai mắt đỏ tươi như máu vậy. Khi quái ảnh đảo mắt nhìn một vòng đám người Hàng Lập thì khiến cho bọn họ túa mồ hôi lạnh, tựa hồ đều bị đối phương nhìn thấu hết thảy suy nghĩ trong lòng vậy, nên không khỏi liếc mắt nhìn nhau và thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt của mỗi người. Đối phương chỉ dùng ánh mắt đã khiến cho hai người chịu áp lực lớn như vậy, điều này nói rõ ràng tu vi của quái ảnh hơn xa hai người, chẳng lẽ đây chính là tu sĩ Nguyên Anh kỳ? Chỉ là nhìn hình dáng của quái ảnh này thì tựa hồ không giống người sống, ngược lại giống quỷ nhiều hơn. Nếu như là lệ quỷ thì sao có thể nói năng rõ ràng như vậy, đáng lẽ phải có hình dáng như kẻ không có thần trí mới đúng chứ. Kim Thanh kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng lại rồi hỏi. Ngươi là người hay là quỷ? Người hay quỷ hả? Các ngươi nói thử xem. Quái ảnh cười âm u, trong lời nói tràn đầy ý trêu chọc. Nghe xong lời này, sắc mặt Kim Thanh cực kỳ khó coi. Trong khi đó Hàng Lập không nói lời nào, đột nhiên ném bức họa trong tay ra. Vô số hỏa điểu cuồn cuộn phóng đến quái ảnh, đồng thời con chim khổng lồ đang tranh đấu với quái mãng kia cũng kêu lên một tiếng bén nhọn, bỏ đối thủ đang tranh đấu, biến thành một đoàn bạch sắc hỏa diễm hung hăng tấn công đối phương. Quái ảnh thấy vậy, liền trong mũi hừ lạnh một tiếng khinh thường. Chỉ dương điểu, nếu là bản thể của nó hiện thân thì ta còn e ngại đôi ba phần, nhưng cái này chỉ là một phần tàn phách mà thôi, vậy cũng bị đặt học đòi người ta đi làm cái việc trừ ma diệt quỷ. Lời vừa nói xong, hai tay của bóng xanh cất lên, hắc khí trên người trong phút chốc ngưng tụ lại, tiếp theo hai âm thanh phốc phốc truyền đến. Luồng hắc khí từ hai tay xuất ra, bay lên hóa thành hai con hắc mãng một sừng, phóng vào trong đám hỏa điểu bắt đầu thôn phệ. Hai cái mồm to tướng như chậu máu mở to ra, liền có vài con hỏa điểu bị hút vào trong, còn những tia bạch hỏa do những con còn lại phóng xuất đều không gây ra một chút thương tổn nào đối với chúng. Lúc này đoàn hỏa điểu do chi dương điểu to lớn hóa thành cũng đã đến trước mặt, nhưng nó phóng thẳng tới cái bóng xanh mà không để ý gì tới con hắc mãng. Bóng xanh thấy vậy, hồng quang trong hai mắt chợt lóe, càng đỏ thêm vài phần. Mặc dù thân hình không động nhưng quái nhân vẫn lộ ra một tia chú ý. Mặc dù chi dương điểu này chỉ là một tàn hồn, nhưng biểu hiện của bóng xanh lại không giống như lời của hắn nói lúc trước. Hai tay của hắn rung lên, hai con hắc mãng một sừng phóng ra, tự động tấn công. Sau đó hai tay hắn nắm lại thành quyền chập lại, U hỏa xanh biếc ngùng ngục bốc lên, sau đó thân hình chợt lóe, trực diện nghênh đón bạch hỏa mạnh mẽ xuất ra một quyền. Kết quả làm cho Hàng Lập và Kim Thanh phải giật mình, bởi vì sau khi va chạm, bạch hỏa bắn ra tứ phía, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Mà trên nắm tay của quái ảnh bỗng nhiên xuất hiện một viên châu màu trắng nhũ. Bỗng xanh nhe răng cười, rồi không chút do dự nuốt luôn viên châu vào bụng, sau đó hướng đôi mắt lạnh như băng về phía Hàng Lập. Lúc này bức họa trong tay Hàng Lập bỗng nhiên tự bốc cháy, hắn liền ném đi, trong phút chốc nó đã biến thành tro bụi. Những con hỏa điểu đang dây dưa với hai con hắc mãng, ngay cả khi quyển trục cháy hết thì đồng thời cũng từ từ biến mất. Hàng Lập hít sâu một hơi, mặc dù hắn biết rằng Chi Dương Điểu không phải là đối thủ của đối phương, nhưng hắn vẫn dùng tấn công để thử dò xét xem thực lực của đối phương ra sao. Nhưng không ngờ, bóng xanh chỉ cần nhấc tay là có thể đem Chi Dương Điểu, một loại bảo vật chuyên khắc chế âm quỷ, đánh tan không còn một mảnh. Điều duy nhất khẳng định chính là đối phương không phải là âm quỷ thuần túy. Hàng Lập không biểu hiện gì cả mà chỉ đứng nhìn quái ảnh, trong lòng thầm tính toán nếu như thực sự động thủ với đối phương thì đại khái có bao nhiêu phần thắng. Lúc này bóng xanh nhìn chằm chằm Hàng Lập, chậm rãi nói một câu. Không sai, chính là ngươi đó, ta rất hứng thú đối với thân thể của ngươi, còn những người khác thì cút đi. Dường như công kích vừa rồi của Hàng Lập đã chọc giận hắn, Khúc Hồn tự nhiên sẽ không có bất kỳ hành động gì, nhưng Kim Thanh sau khi nghe thấy nói thế thì xuất hiện tạp niệm, thân sắc trở nên bất định. Mặc dù hắn chưa giao thủ nhưng đối phương thực sự sâu không lường được. Cho dù liên thủ với Hàng Lập thì phần thắng cũng không có được bao nhiêu. Sau khi nghe quái ảnh bảo những người khác cút đi, trong lòng Kim Thanh bắt đầu dao động. Hôm nay nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đã chết thảm trước mắt mình. Bình thường hắn luôn luôn tự xưng là người không thẹn với lương tâm. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm giác yêu quý mạng sống. Thời gian sau này vẫn còn dài á. Thế nào, cho người một con đường sống mà không chịu đi sao? Vậy bổn tôn phải phí sức một chút, đem hai người các ngươi biến thành xác khô vậy. Bóng xanh hừ lạnh một tiếng, âm u nói, rồi dùng ánh mắt liếc nhìn Kim Thanh và Khúc Hồn. Nghe được khẩu khí tràn ngập sát ý của hắn, sắc mặt Kim Thanh lần lượt trắng hồng mấy lần. Cuối cùng hắn đành ôm quyền hướng tới Hàng Lập xấu hổ nói. Hàng huynh à, tại hạ không muốn chết ở đây, lần này thật xin lỗi. Nói xong mấy lời đó, hắn liền im lặng, vội vã chạy tới phía cầu thang đá, không hề liếc mắt nhìn Hàng Lập một cái. Hàng Lập thần sắc như thường, không lộ ra vẻ mặt phẫn nộ vì bị người ta ruồng bỏ, mà trong mắt chỉ ẩn chứa một tia lãnh ý, lúc có lúc không, nhìn Kim Thanh rời đi. Lúc này trong cặp mắt đỏ hồng của quái ảnh lộ ra một điểm đắc ý. Ngay khi Kim Thanh phóng qua đám bạch cốt đang bị tan nát kia thì sinh ra kinh biến. Những khúc xương rải rác gần đó chợt tấn công hắn, vụt đến giống như là cung tên. Kim Thanh cực kỳ hoảng sợ, trên người liền xuất hiện một tầng sáng bảo hộ màu bạc. Nhưng không đợi hắn chất vấn quái ảnh và xuất ra pháp bảo thì hào quang trên bạch cốt sáng lên, đâm thủng tầng sáng bảo hộ của hắn như đi qua chỗ không người vậy. Trong nháy mắt, thân hình Kim Thanh rách tả tơi, một câu cũng chưa kịp nói ngã vật xuống mặt đất. Hàng Lập thản nhiên nhìn thi thể của hắn khẽ lắc đầu. Tiếp theo bàn tay lật lên, một cái túi linh thú liền xuất hiện, đồng thời hai thanh phi kiếm trước mặt bắt đầu rung động, khẽ phát ra hào quang màu xanh biếc. Coi tứ, không muốn hỏi ta tại sao lại không giữ lời sao? Quái ảnh cười lạnh nói. Các hạ nếu muốn thì không cần hỏi thì cũng sẽ chủ động giải thích mà, còn nếu không muốn thì chỉ uổng phí nước bọt mà thôi. Hàng Lập nét mặt không chút biểu tình trả lời. Không tệ, tiểu tử người thật hợp nhãn với ta, nếu như trước đây không gặp đại nạn có lẽ ta sẽ thu người làm đồ đệ, nhưng hiện tại cả đời ta cũng không thu thêm đệ tử nữa, mà còn phải tìm cách bắt cho được nghịch đồ lúc trước để lóc thịt bẻ xương, rút hồn luyện phách. Ban đầu bóng xanh có chút bất ngờ, nhưng thanh âm lập tức phát lạnh nói. Hàng Lập sắc mặt không đổi, phất tay một cái, Khúc Hồn phía sau phóng ra huyết quang hộ thể, từng bước tiến tới sánh vai với Hàng Lập. Hắn không định nhiều lời mà muốn dùng một kích sấm sét để giết địch. Đồng thời mấy thanh trúc phong vân kiếm trong cơ thể động đậy, tùy thời đều có thể phóng ra. Huyết luyện thanh quang hả? Tốt tốt, các ngươi là môn hạ của cực âm hay là cực quyển? Bóng xanh vừa thấy tầng huyết quang phòng hộ trên thân Khúc Hồn thì run lên nhẹ nhẹ, tiếp theo cười rộ giận dữ hỏi. Hàng Lập nhíu mày, thân sắc khẽ động nhàn nhạt hỏi lại. Cực âm? Chẳng lẽ ngươi muốn nói là cực âm tổ sư của cực âm đảo sao? Hắn mơ hồ cảm giác được có thể giải thích được bí mật liên quan đến công pháp của cực âm đảo và hắc sát giáo. Cực âm tổ sư hả? Tên nghịch đồ như hắn mà dám tự xưng là tổ sư sao? Bóng xanh sau khi nghe Hàng Lập hỏi lập tức nổi trận lôi đình, mở miệng mắng to. Hàng Lập có chút ngẩn ra, cái người giống như quỷ ma này lại là sư phụ của cực âm lão tổ, điều này thật quá kỳ lạ. Khi Hàng Lập đang vô cùng kinh ngạc vì lời nói của đối phương thì lục mang trên người chợt lóe, từ phía sau truyền đến một âm thanh trầm muộn. Hàng Lập trong lòng cả kinh, lập tức xoay người lại, nhưng nhìn về phía sau trống trơn, không có một ai. Bất hảo! Cơ hồ cùng lúc Hàng Lập hiểu rõ chính mình bị mắc lừa, liền vội vàng quay đầu lại, không kịp suy nghĩ phóng xuất ra 7 thanh phi kiếm bảo hộ trước người, đồng thời khống chế được 9 thanh thanh trúc phong vân kiếm, đây chính là cực hạn hiện tại của Hàng Lập rồi. Quả nhiên trong nháy mắt khi hắn quay đầu lại, kiếm quang do 9 thanh phi kiếm hợp thành liền bắn ra ít tà thần lôi màu vàng nhạt. một đoàn quang mang màu xanh to bằng nắm tay dưới sự công kích của điện hồ hóa thành hư không. Mồ hôi lạnh của Hàng Lập túa ra, hắn thiếu chút nữa đã để đối phương đắc thủ. Kim Lao Trúc, ngươi sử dụng chính là phi kiếm luyện từ Kim Lao Trúc. Lúc này quái ảnh phát ra âm thanh ngạc nhiên có vẻ khó tin. Hàng Lập cười lạnh một tiếng, đang muốn châm biếm đối phương vài câu thì bỗng nhiên cảm giác được trong không khí bên cạnh mình có một luồng ba động dị thường truyền đến. Hắn nghiêng người giống như phản xạ có điều kiện, nhưng trước ngực chấn động, một tia huyết quang cực kỳ quen thuộc xuyên qua làm hắn lạnh người, máu tươi nhanh chóng tuôn ra. Ngay sau đó lại thêm một đạo quang mang màu vàng hung mãnh tấn công hắn. Âm thanh va chạm vang lên, mấy thanh phi kiếm đồng thời bay ra khiến cho hoàng mang hiện nguyên hình, thì ra đó chính là Hỗn Nguyên Bát. Khúc Hồn! Hàn Lập kinh sợ quát to một tiếng, đầu tiên bị huyết linh toản tấn công, sau lại bị Hỗn Nguyên Bát tập kích, hiển nhiên là Khúc Hồn xảy ra vấn đề lớn. Nhưng thân hình bên cạnh hắn nhoáng lên, Khúc Hồn làm như không nghe thấy, bay về phía bóng xanh. Hàn Lập lập tức dùng thần thức liên hệ, mặc dù phân thần vẫn còn ở bên trong cơ thể Khúc Hồn, nhưng không biết vì sao lại hoàn toàn không thể khống chế được hắn nữa. Bóng xanh cười ha hả một trận, đồng dạng biến thành một ánh sáng hướng Khúc Hồn bay tới. Sắc mặt Hàn Lập cực kỳ tái nhợt, nhưng sau đó cắn răng một cái liền bắt pháp quyết, từ trong miệng phát ra một chữ thu. Theo thanh âm này ở phía xa xa, từ thiên linh cái của Khúc Hồn bay ra một tia lục quang, nhanh chóng bắn ngược trở lại, dung nhập vào trong cơ thể của Hàn Lập, biến mất vô ảnh vô tung. Đạo hào quang vô quái ảnh biến thành cũng đã nhập vào trong Khúc Hồn. Hàn Lập một bên lấy tay giữ vết thương trước ngực, một bên nhìn trừng trừng Khúc Hồn phía đối diện. Lúc này cặp mắt đỏ như máu của Khúc Hồn từ từ mở ra. Hàng Lập lập tức lôi ra một lá phù màu lam từ trong túi trữ vật dán vào miệng vết thương. Bạch quang chớp động liền làm cho máu không còn chảy nữa. Hàng Lập thấy vết thương tạm thời đã được khống chế nên mới yên lòng một chút. Nhưng khi quay đầu lại, hắn lại nhìn Khúc Hồn với ánh mắt băng lãnh, không nói lời nào, bỗng nhiên bắn ra thanh quang cao mấy trượng, gồm có 9 đạo ánh sáng màu xanh biếc cực kỳ chói mắt chuyển động quanh hắn. Hàng Lập đã hạ quyết tâm, nếu không còn sống ra khỏi chỗ này, hắn quyết sẽ không thu hồi mấy thanh trúc phong vân kiếm để đề phòng bị lão quái vật không biết sống bao nhiêu năm này ám toán thêm lần nữa. Thật lòng mà nói, từ lúc theo đuổi việc tu tiên tới nay, đây chính là lần kinh hãi nhất mà hắn gặp phải. Chỉ cần phản ứng chậm một chút, lỡ trái tim sẽ lập tức sẽ xuất hiện một lỗ thủng. Nếu không phải thần thức của hắn cường đại và phản ứng nhanh lẹ hơn xa tu sĩ bình thường, thì vừa rồi bị Khúc Hồn đánh lén chắc chắn hắn đã chết không thể nghi ngờ. Huyết linh toản thực sự cực kỳ âm độc, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng bây giờ hắn không cần phải lo lắng về huyết linh toản nữa, bởi vì vừa rồi chính là cái cuối cùng mà Khúc Hồn trước đó ngưng luyện. Dù vậy trong lòng của Hàn Lập cực kỳ buồn bực. Dựa theo phương pháp tu luyện thân ngoại hóa thân thì hắn rõ ràng đã đem thần thức và thân thể của Khúc Hồn luyện chế đến mức nhân thần hợp nhất, nhưng sao cái lão quái vật đó có thể bất tri bất giác khống chế được, thậm chí ngay cả một tia thần niệm báo động hắn cũng không phát hiện ra. Nếu không phải hắn nhanh chóng đem phân thần của mình thu hồi lại thì chỉ sợ rằng cũng sẽ bị đối phương thôn phệ rồi. Nếu thế thì hắn mới thực sự đã gặp phiền phức lớn. Tuy nhiên với việc đối phương có thể phụ thân, vậy có thể nói rõ ràng cái bóng xanh đó không phải là con người, mà là một loại nguyên thần kiểu yêu linh ma quỷ. Khi quái ảnh chiếm đoạt được cơ thể của Khúc Hồn, nói không chừng đây không phải là chuyện xấu mà là có thể tạo cho Hàn Lập cơ hội để tiêu diệt đối phương. Nghĩ tới đây, Hàn Lập lật tay, một cái chuông nhỏ tinh xảo bằng đồng xuất hiện, đây chính là dẫn hồn chuông bị hắn xếp xó đã lâu. Chiếc chuông này có thấm máu của Khúc Hồn, mặc dù không hy vọng dùng nó có thể bắt được đối phương, nhưng dù sao cũng có khả năng tạo cho hắn cơ hội lợi dụng. Lúc này Khúc Hồn phía đối diện đang hoạt động chân tay, dường như đang tập thích ứng với thân thể đó. Vừa thấy cử động của Hàn Lập, hắn liền cười rộ lên, không có vẻ gì là sợ hãi cả. Hàng Lập thấy tình hình như vậy, thần sắc trầm xuống, không chần chừ nữa mà thúc động dẫn hồn chung. Một chuỗi âm thanh trong trẻo vang lên. Trong mắt Khúc Hồn hồng quang chớp động vài cái, nhưng thân hình bất động, bộ dáng không có chỗ nào là bất ổn cả. Hàng Lập nhịn không được, lòng liền trùng xuống. Mà kể ngươi động tay động chân dĩ trên phân thần sắc đang này, nếu bổn tỏa đã thành chủ nhân của nó thì ngươi cho rằng một cái cấm chế nhỏ nhỏ nó cũng có tác dụng hay sao? Giọng khàn khàn Khúc Hồn vang lên, trên mặt tràn đầy vẻ châm biếm. Ngươi biết sắc đang phân thân? Hàng Lập nghe vậy khẽ biến sắc, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Sát đan và phân thần thuật này là do lúc đầu ta truyền dạy cho hai tên phản đồ. Ngươi cho rằng ta không nhận biết được hay sao chứ? Dám ở trước mặt ta mà đem phân thần thuật ra sử dụng, lá gan của ngươi thật lớn đó. Chẳng lẽ ngươi không biết chỉ cần sử dụng phân thần luyện chế bằng thuật này thì ta có thể khống chế chúng mà không tốn một chút hơi sức nào cả sao? Sư phụ ngươi không cảnh báo trước cho ngươi sao? Khúc Hồn lắc lắc cổ vài cái, sau đó khoanh hai tay trước ngực nói. Hàng Lập trong lòng ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt có chút quái dị nói. Sư phó nào, cái này là do ta lấy được từ trong một khối ngọc giản, không biết có quan hệ gì với các hạ. Hắn không có ý muốn thay thế cực âm tổ sư chịu oan ức, mà kể đối phương nói thật hay là giả, hắn vẫn nhàn nhạt giải thích một chút. Ngọc giản, tiểu tử ngươi không thừa nhận là đệ tử của hai tên phản đồ kia thì ta sẽ tha cho ngươi đi sau. Sau khi bắt được ngươi, ta sẽ rút hồn luyện thần. Khúc Hồn dường như không tin những lời của Hàng Lập mà mặt không chút đổi sắc nói. Nói xong, hắn không do dự đưa tay vào đống bạch cốt ở phía xa, chúng tự động lơ lửng bay lên, trong nháy mắt đã hợp thành một bộ xương khô đầy đủ. Tiếp theo bạch quang chợt lóe bắn về phía Khúc Hồn. Mặc dù không biết là đối phương muốn làm gì, nhưng Hàng Lập sao để cho đối phương dễ dàng hoàn thành mọi thứ được chứ? Lúc này hắn không cần suy nghĩ, ngón tay điểm ra mấy cái, ba đạo kiếm quang màu xanh bay ra, bắn thẳng đến bộ xương kia. Đây chính là Thanh Nguyên kiếm quang. Ngươi cũng dám làm càn! Khúc Hồn âm trầm nói. Liền lúc đó một đạo huyết trụ từ trong miệng hắn phóng ra, sau một loạt âm thanh ầm ầm do huyết trụ và thanh quang va chạm nhau khiến cho quang màng bắn ra tứ phía. Hàng Lập khẽ cau mày, lộ ra vẻ nghiêm túc. Tu vi của Khúc Hồn sau khi bị phụ thân dường như không chỉ giới hạn trong phạm vi kết đan sơ kỳ. Việc này có chút cổ quái, nhưng những màn tiếp theo xảy đến với Khúc Hồn lại càng làm cho hắn thêm hoảng sợ. Chỉ thấy bộ bạch cốt phóng tới trước mặt Khúc Hồn, sau đó liền dung nhập vào trong cơ thể hắn mà không bị ngăn trở gì cả. Sau đó Khúc Hồn ngửa đầu hét to một tiếng, thân thể thoát ra rất nhiều loại quang hoa với các màu sắc bất đồng, có u hỏa màu xanh biếc, có quỷ vụ màu đen, ngoài ra còn có huyết luyện thần quang do chính bản thân của Khúc Hồn tu luyện. Ba loại quang mang khác nhau này chuyển động không ngừng xung quanh cơ thể của Khúc Hồn, sau đó hoàn toàn bao bọc hắn vào trong. Lúc này Khúc Hồn thét to một tiếng, cơ thể hắn bắt đầu có âm thanh phát ra, tiếp theo gặp người thống khổ, thân thể tứ chỉ bắt đầu co lại. Sau khi âm thanh kết thúc, hắn lại đứng thẳng người dậy. Khúc Hồn bình thường có thân thể to lớn, nhưng bây giờ chỉ rút lại một đoạn rất giống với thường nhân. Càng làm cho Hàng Lập thêm hoảng sợ chính là khuôn mặt của Khúc Hồn lại có bộ dáng của một thanh niên mi thanh mục tú, ngay cả đôi mắt màu đỏ cũng nhạt đi. Chỉ trong nháy mắt Khúc Hồn đã hoàn toàn biến thành một người khác. Hàng Lập ngạc nhiên một lát, cuối cùng trên mặt hiện ra một tia cười khổ. Lúc đầu khi thấy đối phương nghênh ngang làm phép ở trước mặt, hắn muốn nhân cơ hội đó mà đánh lén, nhưng không ngờ đối phương lại thi triển pháp thuật quá nhanh, không cho hắn một cơ hội nào. Phụ thân, còn thêm đoạt xá. Hàng Lập im lặng trong chốc lát rồi hướng về phía thiếu niên nhàn nhạt hỏi một câu khó hiểu. Thiếu niên sau khi nghe xong lộ ra vẻ cười như không cười. Người quá xem thường công pháp Huyền Hồn luyện yêu của ta rồi. Chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có tư cách tu luyện, và khi tiến hành đoạt xá ta hầu như không hề bị hạn chế điều gì cả, mà có thể tùy ý sử dụng Huyền Hồn bám vào người khác. Hôm nay Huyền Hồn ngưng cấu thuật của ta đã luyện thành, vì thế trước tiên ta sẽ bắt ngươi lấy máu huyết tế cho ngày trở lại của bổn thánh tổ. Thiếu niên nhìn theo Hàng Lập nheo hai mắt bình thản nói. Sau đó hắn quát tay một cái, mười móng tay màu xanh biếc bỗng nhiên dài ra vài tấc và trở nên sắc nhọn. Hàng Lập thấy vậy thân sắc âm trầm, không nói thêm nữa. Hắn nhẹ nhàng ném ra túi linh thú ở trong tay, mấy ngàn con phệ kim trùng ung ung xuất hiện, một lát sau hợp thành một đám mây màu vàng rực rỡ bay lơ lửng ở trên đầu. Tiếp theo hai tay vung lên, bốn phía bạch quang chợt lóe, 30-40 con cự viên khôi lỗi liền xuất hiện xung quanh Hàng Lập, từng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chăm vào gã thiếu niên. Không những thế, hai tay của Hàng Lập lại bắt quyết, chín thanh tiểu phi kiếm bay ra, ngưng tụ lại thành một thanh cự kiếm màu xanh biếc dài hơn một trượng, kiếm quang chớp động không ngừng, thỉnh thoảng bắn ra từng tia điện hồ. Chứng kiến hết thảy các việc này, thần sắc của thiếu niên đại biến, lộ ra vẻ ngoài ý muốn cùng với vẻ mặt ngưng trọng. Phi kiếm được luyện chế từ thiên lôi trúc, khu trùng thuật, khôi lỗi thuật. Tự hồ không phải là môn đồ của cực âm và cực quyển. Nếu là vậy thì chúng ta có thể vui vẻ nói chuyện một chút đi ha. Gã thiếu niên chớp động ánh mắt vài lần rồi đột nhiên nói. Hàng Lập đang chuẩn bị phát động tấn công, nghe vậy thì hơi ngẩn ra, sau khi im lặng một chút lại lạnh lùng nói. Nhưng ta muốn thử xem, các hạ có đủ bản lãnh để tiếp được phi kiếm của ta hay không đã. Nói xong như thế, Hàng Lập không do dự, hướng về phi kiếm điểm chỉ một cái. Một đạo hào quang to như cự mãng bắn về phía gã thiếu niên kia, thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm đi đùng. Gã thiếu niên thấy việc này sắc mặt có chút trầm xuống, không đợi phi kiếm đến gần, liền nhẹ nhàng đánh ra một trảo. Năm đạo hắc mang hình bán nguyệt đột nhiên xuất hiện rồi nhanh chóng phóng to ra, sau khi lóe lên mấy cái liền nhanh chóng chém về phía hào quang kia. Chỉ nhẹ nhàng chạm vào nhau một cái, năm đạo hắc mang hình bán nguyệt đã bị điện hồn màu vàng nhạt của phi kiếm đánh tan thành mây khói, căn bản không chịu nổi một kích. Chứng kiến cảnh này, mặc dù thần sắc vẫn như thường nhưng trong lòng hắn rất giật mình, xem ra uy lực của kim lôi trúc kia đã hơn xa dự kiến của hắn. Trong nháy mắt, đạo hào mang đã đến trước mặt của thiếu niên, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, không nhanh không chậm, băng lãnh nhìn cự kiếm bay đến gần, bộ dáng như kiểu trong lòng đã có đối sách. Bỗng nhiên quỷ trảo của gã thiếu niên lật lên, một đạo lục mang bắn ra nghênh đón đạo hào quang. Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Điện hồ hai màu đen vàng bạo phát, đan với nhau tạo thành một quả cầu lôi điện thật lớn, không cái nào nhường cái nào, vang lên âm thanh sấm sét, làm đại sảnh bị chấn động vang lên tiếng ong ong, thành thế cực kỳ kinh người. Ánh mắt của Hàng Lập đột nhiên co rút lại. Thiên lôi trúc! Pháp bảo của đối phương cũng do loại trúc này tạo thành, điều này làm cho hắn trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ là... Hàng Lập dường như nghĩ ra được cái gì đó, ngưng thần nhìn lục mang do thiếu niên phóng ra. Trong hào quang điện hồ chói mắt có một mũi tên màu xanh biếc dài hơn một thước, tỏ ý chiến đấu cực kỳ kịch liệt với thanh cự kiếm do bảy thanh thanh trúc phong vân kiếm hóa thành mà không có chút yếu thế nào. Các tia lôi điện do mũi tên bắn ra không giống như của cự kiếm, màu vàng phản phất như không có, ngược lại còn pha lẫn với màu đen nồng đậm, giống như bị một loại tà pháp nào đó tế luyện qua. Mặc dù như thế, nhưng lôi điện màu đen có uy lực vô cùng lớn, xen lẫn và chiếm thế thượng phong khi đang xen vào lôi quang màu vàng. Nhìn thấy vậy, Hàn Lập không khỏi khẽ thở ra buồn bực. Không nghĩ tới điều hoài nghi lúc đầu lại là thật. Khi nhìn thấy mũi tên cắm vào đầu của Bạch Cốt thì hắn đã cảm thấy khí tức mà nó phát ra có chút quen thuộc, rất giống với kim lôi trúc mà hắn bồi dưỡng thành, nhưng màu sắc có chút đen và thỉnh thoảng lộ ra tà khí nhẹ nhẹ. Điều này làm cho hắn bắt đầu nghi ngờ. Dù sao theo hắn biết thì kim lôi trúc cũng đã xuất hiện một lần ở Loạn Tinh Hải, sau đó biến mất không biết bao nhiêu năm, sao lại xảo hợp thấy được? Điều này làm cho hắn thực sự có chút khó tin. Nhưng hôm nay xem ra, mũi tên ám toán đối phương lúc trước chẳng những là do kim lôi trúc chế thành, mà còn bị lão quỷ kia đem đi luyện hóa thành pháp bảo, việc này thật sự là một chuyện buồn cười. Khóe miệng của Hàn Lập khẽ nhếch lên, nhịn không được lộ ra một tia trào phúng. Nhưng hắn bỗng nghĩ lại, nếu lúc đầu cái lão quỷ kia thừa dịp hắn đang quan sát Bạch Cốt thì đột nhiên sử dụng mũi tên bắn ra, thì với cái khoảng cách ngắn như thế, hắn sẽ tiêu tùng không thể nghi ngờ. Cùng với sự xuất hiện của ý niệm này, hắn không khỏi càng nghĩ càng sợ hãi, đồng thời mồ hôi lạnh sau lưng tuôn ra không ngừng. Về phần thanh trúc phong vân kiếm không địch lại mũi tên đó, xem ra không có gì là kỳ quái cả. Bởi vì thời gian tu luyện của phi kiếm quá ngắn, hoàn toàn chỉ dựa vào năng lực kim lôi trúc để chiến đấu, nên còn lâu mới so được với pháp bảo của đối phương. Nếu thời gian bồi luyện của bảy thanh phi kiếm này lâu hơn, thì một kiện pháp bảo kim lôi trúc của đối phương tuyệt đối sẽ không thể chống lại được. Nhưng sau khi dò xét biết được đối phương thực sự có biện pháp đối phó với ít tà thần lôi, thì Hàn Lập cũng không muốn cùng đối phương đánh với nhau tới mức sống chết. Dù sao, từ khi bóng xanh xuất hiện cho đến hiện tại, khi hắn biến thành thiếu niên, Hàn Lập vẫn không thăm dò được tu vi chân chính của đối phương. Người này xảo trá, giảo hoạt, một thân tà pháp ma công lại càng quỷ dị, thâm độc, khó lòng phòng bị. Nếu mạnh tay tấn công, thì cho dù hắn còn có sát chiêu là hơn vạn con phệ kim trùng thì cũng không nắm chắc có thể thủ thắng. Nghĩ lại, vừa rồi đối phương đột nhiên dừng tay, đưa ra đề nghị vì biết được hắn có nhiều pháp bảo lợi hại và công pháp cổ quái nên có chút kiêng kỵ. Nghĩ như vậy xong, Hàn Lập không khỏi nói một lời, liền hướng tới thanh cự kiếm phất tay một cái. Ngay tức khắc ầm một tiếng, cự kiếm phân giải thành bảy thanh tiểu phi kiếm bay vụt về phía Hàn Lập. Thiếu niên thấy vậy, hàn mang trong mắt chợt lóe lên, sau khi do dự một chút cũng không đem pháp bảo mũi tên truy kích mà đồng dạng triệu hồi nó về. Các hạ nếu thực sự là sư phụ của Cực Âm lão tổ thì chẳng phải là hơn ngàn tuổi rồi sao? Hàn Lập sau khi thu phi kiếm trở về liền lãnh đạm hỏi với vẻ không tin. Ta khi chưa bắt đầu tu luyện luyện hồn đại pháp thì đã sống hơn 600 năm rồi, sau đó hóa thành huyền hồn thân thể, mặc dù không biết trải qua bao nhiêu năm nhưng có lẽ cũng được 400-500 năm rồi. Cũng may mắn là ta tán hết nguyên anh, chuyển qua tu luyện nó, nếu không với chính thân thể đó có lẽ đã sớm tọa hóa rồi. Thiếu niên cúi đầu nhìn, khôi phục lại thái độ bình thường, lãnh đạm nói. Hàn Lập nghe xong, trong lòng cũng hết nói nổi. Nếu lời của đối phương là chính xác thì lão ta thực sự chính là lão quỷ ngàn năm à. Nhưng đồng thời, Hàn Lập cũng nổi lên hứng thú đối với huyền hồn luyện yêu đại pháp, có thể đột phá hạn chế về tuổi thọ của đối phương thì hắn tự nhiên có điểm động tâm. Vì vậy khẩu khí của Hàn Lập thấp xuống. Nói như vậy, tại hạ phải kêu các hạ một tiếng tiền bối rồi. Thiếu niên nghe xong, quét cặp mắt liếc Hàn Lập một cái, có lẽ nhìn thấy Hàn Lập cũng không thật tâm, liền cười lạnh một tiếng. Tiền bối hả? Năm đó ta tung hoành tu tiên giới nhiều năm, nhưng không nghĩ mình lại rơi vào cái cảnh người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngay cả cơ hội nhập vào lục đạo luân hồi cũng không có, chỉ vì muốn tìm cho ra hai cái tên nghịch đồ để báo lại cừu. Nếu người nói không rõ ràng lai lịch của mình, thì cho dù ta liều mạng tổn hao một ít nguyên khí, cũng sẽ không để người còn sống mà đi ra khỏi đây. Giọng nói của hắn rất bình thường, nhưng lại hàm chứa ý tứ tàn nhẫn băng lãnh. Hàn Lập nở nụ cười khổ, suy nghĩ một chút liền nói. Tiền bối hỏi giảng bối, vậy có phải là giảng bối quá thiệt thòi hay không? Giảng bối đồng dạng cũng có chút nghi vấn, không biết tiền bối có thể giải đáp một chút được hay không vậy? Nghe xong lời này của Hàn Lập, thiếu niên hơi rung động, nhưng lập tức ngửa đầu cười phá lên. Tốt tốt, rất tốt, ta có thể đáp ứng điều kiện này của ngươi, tuy nhiên ta sợ rằng ngươi biết quá nhiều thì cái mạng nhỏ cũng khó mà bảo trụ được đó nha. Thần thái cuồng ngạo của thiếu niên lộ ra. Điều này không cần tiền bối lo lắng đâu, nếu tại hạ đoán không sai thì tu vi hiện tại của tiền bối cao lắm là kết đan hậu kỳ thôi. Tại hạ hoàn toàn có khả năng ứng phó được. Hàn Lập hỏi dò xét, đồng thời cũng cẩn thận chú ý vẻ mặt của đối phương. Nhưng thiếu niên cười lạnh vài tiếng cũng không lộ ra cái gì khác lạ, khiến cho Hàn Lập trong lòng chửi thầm một câu lão hồ ly. Hãy bớt sàm ngôn đi, người nói sở học của mình là từ một khối ngọc giản mà không phải là môn hạ của hai tên nghịch đồ kia, vì đem ngọc giản lại đây cho ta xem qua một chút. Thiếu niên băng lạnh nói với bộ dáng hung hăng. Hàn Lập nhíu mày, trù trừ một chút rồi đưa tay tìm tòi trong túi trữ vật rồi ném ra. Một khối ngọc giản màu trắng đục bay về phía gã thiếu niên. Gã thiếu niên cũng không có trực tiếp lấy tay đón lấy, mà khoát tay một cái, một đoàn hắc khí biến thành một con hắc xà há mồm chụp lấy ngọc giản rồi bay tới trước người của hắn. Thân thể của thiếu niên bất động, chỉ có huyết quang hai mắt lóe lên nhìn chăm chăm ngọc giản. Trong chốc lát, dị quang trong mắt hắn biến mất, tiếp theo một ngón tay khe khẽ bắn ra, keng một tiếng, ngọc giản như một mũi tên phóng trở về phía Hàn Lập, sau đó chậm rãi nói: "Người lúc trước làm sao mà có được cái này, ta muốn nghe một chút." Chỉ dựa vào nó cũng không đủ nói rằng ngươi và hai tên nghịch đồ của ta không có quan hệ với nhau. Nghe xong lời này, Hàn Lập mỉm cười không có trả lời mà hỏi ngược lại: "Tiền bối thần thông cái thế, nhất định danh tiếng năm xưa không nhỏ, có thể nói cho giảng bối nghe danh tính được hay không vậy?" Gã thiếu niên thấy Hàn Lập không trả lời mà hỏi ngược vặn lại mình, trong lòng đại nộ, ở giữa hai chân mày lộ ra một tia âm lệ, nhưng sau đó không biết nghĩ tới cái gì liền lạnh lùng trả lời: "Lão phu là Huyền Cốt thượng nhân Tiêu Xá, không biết ngươi đã từng nghe qua cái tên này chưa?" Huyền Cốt thượng nhân. Hàn Lập nghe xong trầm ngâm một chút, thực sự là không biết cái đại danh này. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, ngược lại thông dong nói: "Nếu tiền bối cho rằng ngọc giản không đủ chứng minh được thân phận của tại hạ, vậy công pháp đó cũng không phải là các hạ nhất mà tương truyền. Với sự lịch duyệt của tiền bối hẳn là có thể nhận ra mới phải chứ. Tiền bối đánh giá cẩn thận thêm vài lần nữa xem." Nói xong, Hàn Lập liền đem Thanh Nguyên kiếm quyết tăng lên cực hạn, thanh quang trên người phát ra chói mắt, cơ hồ làm cho người ta không thể nhìn trực tiếp. Tiếp theo Hàn Lập búng 10 ngón tay, 7-8 đạo thanh nguyên kiếm quang xuất hiện, công kích lên vách tường bên cạnh, xuyên thủng mấy cái lỗ to bằng cái bát. Về phần lai lịch của ngọc giản này rất đơn giản, trước đây giảng bối giết một tên tà tu và từ trên mình hắn vô tình thu được. Nếu như vậy mà tiền bối vẫn không tin thì giảng bối cũng không còn gì để giải thích hết, chỉ còn cánh đánh một trận mà thôi. Hàn Lập hai tay khẽ xoa xoa, hơi hợt nói. Tiêu Xá nhìn thanh quang trên người Hàn Lập, sắc mặt cực kỳ âm trầm, nửa ngày sau sắc mặt mới hòa hoãn nói: "Công pháp mà ngươi tu luyện đích thực cũng không phải là từ Huyền Âm Kinh, thậm chí cũng không phải là công pháp của ma đạo, bổn thánh tổ tự nhiên có thể nhìn ra. Nhưng mà ngươi lại có sát đan phân thân, hơn nữa vừa đúng dịp tới đây nữa, lão phu phải thận trọng một chút cũng là lẽ tất nhiên thôi. Bất quá lão phu lại muốn hỏi thêm ngươi một câu nè, ngoài cái ngọc giản này ra, ngươi còn thu được cái gì khác trên người của đối phương hay không vậy?" Nghe xong lão ma nói, Hàn Lập thần sắc khẽ động, hắn mơ hồ hiểu được đối phương uy hiếp mình nửa ngày cũng vì mục đích cuối cùng này. Hàn Lập không trả lời mà nhàn nhạt hỏi ngược hắn một câu: "Tiền bối, nếu đã tu luyện thành huyền hồn luyện thân, cộng với việc bị nhốt nơi đây nhiều năm như vậy, có phải huyền hồn ngưng yêu đại pháp có hạn chế với khuyết điểm rất nhiều hay không vậy? Chẳng hạn như không thể hành tẩu vào ban ngày, hoặc bị một ít pháp khí đặc thù khắc chế." "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết hay sao?" Thiếu niên vừa nghe câu hỏi của Hàn Lập không nhịn được mà giận dữ, sắc mặt thay đổi, hung hăng ngắt lời nói: "Vậy đúng rồi, tiền bối nghĩ rằng ta sẽ lộ ra những thứ mà tiền bối không nên biết sao?" Sắc mặt Hàn Lập không thay đổi, nhàn nhạt nói. Tiêu Xá ngẩn ra khi nghe những lời mỉa mai như vậy, vẻ giận dữ trên mặt dần dần tiêu biến.